Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu quang kim chản trong lòng bàn tay tỏa ra hào quang như mộng ảo. Ánh sáng hào nhoáng như một dãy lụa vàng bao lấy Lâm Nhất. 10 cánh hoa màu vàng có máu tươi chảy xuôi như sương sớm. Cánh hoa thẩm thấu máu tươi càng đặc biệt mê người. Mỗi một cánh hoa đều tuôn ra năng lượng kinh người. Đó là năng lượng thuộc tính hỏa nồng đậm, khiến cho lưu quang kim chản thoạt nhìn như là một đóa hoa được sản sinh từ mặt trời. Kỳ hoa như thế cũng chỉ sinh ra ở Nhật Diệu Chi Linh mà thôi. Tương hỗ lẫn nhau, ở nơi khác e là khó có được môi trường thích hợp để nó sinh trưởng. Tìm được thứ này xem như là cơ duyên xảo hợp. À, nói chính xác là đúng người đúng thời điểm. Trên thiên lộ, cái gọi là trùng hợp còn chưa đủ. Phải có thực lực nữa mới được. Soạt, Lâm Nhất lấy hộp đựng kiếm trên lưng xuống. Đặt kiếm táng hoa vào. Sau một hồi do dự, cuối cùng, hắn vẫn nghiền nát lưu quang kim chản cực phẩm trong tay. Thật không nỡ, dù hắn không phải võ giả tu luyện thuộc tính hỏa. Nhưng 10 cánh hoa này cũng đủ để Lâm Nhất thăng cấp lên thiên phách rồi. Nhưng vì táng hoa, tất cả đều đáng giá. Ánh mắt Lâm Nhất vô cùng kiên định, không chút do dự đem cánh hoa phủ kín hộp đựng kiếm. Bên trong hộp đựng kiếm tràn đầy khí lạnh. Tuy, những cánh hoa này đã được bỏ vào một thời gian dài nhưng linh tính vẫn trường tồn bất diệt. Xíu, yêu yêu, chấm, cùng lúc đó, những cánh hoa rơi là tả như sương khói giữa không trung cũng bị cuốn vào trong hộp đựng kiếm khi còn chưa kịp rơi xuống. Nếu giết người chỉ cần một kiếm thì những cánh hoa này không có cơ hội nhiễm bùn. Thịch, thịch, thịch, ngựa huyết long ôm toàn bộ túi chữ vật chạy đến trước mặt Lâm Nhất với tốc độ tia chớp. Lâm Nhất xem sơ qua một lượt rồi mới thản nhiên cất đi. 10 cái túi chữ vật có đến gần 100 vạn viên đan tinh nguyên. Con số thật đúng là khoa trương. Nếu nói vậy, nhân tài kiệt xuất giới vực cao cấp dùng mấy 100 vạn đan tinh nguyên để độ kiếp thiên phách có vẻ như cũng không phải là chuyện quá khó tưởng tượng. Lúc độ kiếp cần dùng bao nhiêu đan tinh nguyên không phải chuyện ngươi muốn là được. Nội tình thân thể không đủ thì cần số lượng nhiều một chút. Có khi sẽ bị quá tải. Sử dụng nhiều hay ít đan tinh nguyên cũng là một loại biểu tượng cho nội tình và thực lực. Cùng cảnh giới, nội tình khác biệt sẽ dẫn đến chênh lệch thực lực khá lớn. Một kiếm kén lôi này vẫn chưa đủ nhanh. Nếu có thể, tốt nhất đừng để đối thủ có cơ hội nhìn thấy sương mù. Phát giác được trong bóng tối có rất nhiều võ giả giới vực khác đang ẩn mình. Lâm Nhất cũng không quá bối rối. Sau khi tổng kết trận chiến, hắn mới ung dung rời đi. Sau khi hắn rời đi, người trong tối liền hiện thân. Sắc mặt bọn họ đều có vẻ khó coi. Trong mắt càng là chấn động không thôi. Vốn định để thanh niên áo xám xung phong hồng chiếm được món hời. Không ngờ người nọ vừa ra đã bị Lâm Nhất dùng một kiếm giết chết. Thật đáng sợ. Chẳng lẽ tên này là nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp? Tên này là Lâm Nhất. Tiến đến cùng với đám người của thành lôi hỏa hiên vân giới. Người của giới vực cao cấp sao có thể chỉ đạt đến tu vi bán bộ thiên phách. Thành hỏa vũ muốn đổi trời rồi. Cách chương.